Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 422. Ma chủ cùng cứu thế chủ. Nhất triều đúng phương pháp thiên hạ kinh. Đây chính là trầm úc bây giờ hoàn mỹ khắc họa. Theo đi vào ô nhiễm này nghiêm trọng. Trật tự sụp đổ thế giới khác bắt đầu. Vì tự vệ, vì sinh tồn, hắn vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Lặn răng nằm chảo, yên lặng tích góp lực lượng. Ở trong quá trình này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ẩn nhẫn mưu tính, hiểm ác chém giết. Vì chính là cũng có ngày có thể ở cái này nguy hiểm thế đạo bên trong triệt để nắm giữ vận mệnh của mình. Mà bây giờ trầm úc tấn thăng từ trường chuyển động 20 vạn thớt. Nguyên thủy thánh thể thức tỉnh, nắm giữ thiên ma giải thể đại pháp. Tại một đám đương đại đỉnh phong cường giả trước mặt cường thiếu anh sát tiên môn chi chủ. Như thế chiến tích kinh khủng đã đầy đủ đã chứng minh hắn đã nhất phi trùng thiên. Nắm giữ đủ để cho thế giới cũng vì đó run rẩy lực lượng. Là lấy, hắn không chỉ có đầy đủ lực lượng đến nắm giữ vận mệnh của mình. Thậm chí còn nắm giữ chúa tể trên phiến đại lục này. Thậm chí toàn bộ thế giới. Dựa theo tâm ý của mình đến cải tạo thế giới tư cách. Đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy. Hắn thì bội phục hai người. Một cái là cầm kiếm mở biển. Hy sinh tự thân tu vi. Tánh mạng để ngăn cản ngoại hải tà tai thiên nguyên khai sơn lão tổ. Lời hứa chân tiên. Một cái là hoàng thất lão tổ tông. Khai quốc thời kỳ nhân hoàng. Vì bách tính. Một mình tại không có cuối vĩnh hằng chiến trường kinh lịch lấy giết cùng bị giết. Hai người kinh lịch sao mà tương tự. Đều là một mình tại không có người cuối cùng thủ vững lấy hết thảy. Đương nhiên. Bội phục thì bội phục. Tính cách của hắn đã chú định hắn sẽ không trở thành dạng này một cái quên mình vì người vĩ đại tôn. Tại, nhất là lời hứa chân tiên. Bởi vì là kiếp trước mở hải hậu duy nhất xuống duy nhất chân tiên. Cho nên nàng lựa chọn một mình tiếp nhận đây hết thảy. Lấy chính mình hy sinh đổi lấy thế này an bình. Thật vĩ đại, cũng rất ngu. Nhưng nếu là đổi thành hắn, hắn tất nhiên là lựa chọn lấy chân tiên danh nghĩa. Đến tụ tập khắp thiên hạ hữu sinh lực lượng. Đến cộng đồng đối kháng cái gọi là tà thần. Như thế, cũng không đến mức luân rơi đến cuối cùng. Thế này liền phản hư huyền thánh cấp bậc tu sĩ đều không có. Chớ nói chi là tại cái kia phía trên hợp đạo kiếp tiên. Đại thừa chân tiên, phàm là cái thế giới này tồn tại một vị chân tiên. Tà thần tàn phá bừa bãi bước chân cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Một mặt là tà thần quá mức cường đại. Thế này đã không có hy vọng. Một phương diện khác thì là lời hứa gần như tự phụ giống như quên mình vì người. Nàng nhận vì cái thế giới này đã không có hy vọng. Hậu thế tiểu bối cũng đã không cách nào gánh vác lên cứu vãn thế giới hy vọng. Cho nên mới lựa chọn nghiền ép nhân gian. Luyện hóa tu sĩ tràn đầy linh thạch. Dùng cái này để duy trì yếu ớt phồn hoa. Nhưng hắn không giống nhau. Như cái thế giới này thật đã không có hy vọng, vậy hắn sẽ lôi kéo cái thế giới này tất cả mọi người. Hết thảy hủy diệt, đương nhiên, loại này cực đoan ý nghĩ rất khó xuất hiện, bởi vì thực lực của hắn tăng trưởng là vô hạn, lời hứa chỗ lấy thất bại, là bởi vì nàng biết mình lực lượng là tồn tại cực hạn. Nhưng hắn không có cái này lo lắng, mặt bảng thuộc tính giao phó hắn vô hạn khả năng. Từ trường chuyển động 20 vạn thớt, liền có thể địch nổi đương đại đỉnh phong cường giả. 25 vạn thớt, thì tương đương với cái thế giới này phản hư huyền thánh. Cái kia 50 vạn thớt, 70 vạn thớt, 99 vạn thớt đâu. Không có ai biết từ trường chuyển động cực hạn ở nơi nào. Nhưng Trầm Úc biết, mình có thể đạt tới cực hạn này. Cho nên, thống trị cái thế giới này, xem như hắn kế thừa Thiên Nguyên Tông. Kế thừa đại diễn vô cực kiếm, kế thừa lời hứa ý chí, vì cái thế giới này làm ra một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Hắn mục tiêu chân chính, hoặc là nói đúng hắn mà nói càng trọng yếu hơn, là lấy đại nghĩa cướp đoạt 9 đại tiên môn lên trời tiên lộ. Vô luận là vì thiên đạo cái gọi là đúc lại thiên thông, hay là vì khách quan cải tạo cái thế giới này, 9 đầu lên trời tiên lộ đều là hết thảy quan trọng. loại vật này, tự nhiên là từ hắn đến bảo quản. Nói lại thông tục dễ hiểu một điểm, hắn cần một cái vững chắc hậu phương lớn, đến vì hắn thu hoạch tà nguyên đánh xuống cơ sở. Vì thế, hắn cần thống trị cái thế giới này. Cứu thế chủ, giống như màu đen hài hước đồng dạng mà nói theo Trầm Úc trong miệng nôn lộ ra. Hoàng Lân Tuân sau lưng, hơn 10 tên triều đình cường giả đều hoàn toàn không cười ý tứ. Tất cả mọi người ra mặt đều đang run lên bần bật lấy. Tỏ rõ lấy nội tâm tâm tình kịch liệt biến hóa. Bọn họ có thể không có quên. Trầm Úc trên thân đồng dạng lưng vác lấy một cái cứu thế chủ danh hào. Đó là Trầm Úc kế vị Thiên Nguyên Tông chủ thời điểm. Vì Cô Tô, thậm chí Thanh Châu bách tính, lựa chọn độc thủ Bồng Lai. Cầm kiếm vì thương sinh chỗ thắng được vinh diệu. Khi đó Trầm Úc không thẹn với cứu thế chủ danh tiếng. Cho dù là nhân cơ hội này cưỡng chiếm phía dưới Cô Tô kênh đào triều đình đại quân, cũng không khỏi vì Trầm Úc hành động mà cảm thấy kinh ngạc cùng bội phục. Mà bây giờ, Trầm Úc trong miệng cái kia trần trụi cứu thế chủ danh tiếng, phản giống như là ma vương vì thống trị thế giới, trấn an mọi người, mà vẽ xuống bánh nướng. Trầm Tông Chủ, người so với ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Thời khắc này Hoàng Lân Tuân trải qua lúc đầu hoảng sợ về sau, cũng là dần dần lấy lại tinh thần. Hắn tròng mắt màu vàng óng nhìn thẳng Trầm Úc ma vương giống như thân thể. Khàn khàn nói, thống trị thế giới, cái này có thể so sánh theo tiên môn cướp đoạt lên trời tiên lộ còn muốn khó khăn. Vô luận là 9 đại tiên môn vẫn là còn lại sống tạm tán tu tổ chức, đều khó có khả năng đầu hàng tiếp nhận sự thống trị của ngươi. Ngược lại sẽ triệt triệt để liên hợp lại phản kháng. Ngươi đây là tại lấy sức một mình đối kháng cái thế giới này 8 đại tiên môn, Sùng Linh Tà Giáo, Đại Hoang Vương Đình. Một khi khai chiến, chắc chắn nhấc lên bức xạ toàn bộ thế giới tai nạn. Triều đình tuy nhiên cũng có tấn công tiên môn, đem 9 đại tiên môn kéo xuống thần đàn mục tiêu. Nhưng mục đích của bọn hắn chỉ là vì phàm nhân tranh thủ quyền lực cùng địa vị, mà không phải giống đối kháng Sùng Linh Tà Giáo một dạng cùng tiên môn không chết không thôi. Nếu đạt thành mục đích, triều đình cùng tiên môn ở giữa chiến tranh cũng liền kết thúc. Tiên môn không lại cao cao tại thượng, triều đình cũng vì phàm nhân tranh thủ địa vị, đây là đẹp nhất kết cục tốt đẹp. Thế mà Trầm Úc cách làm lại là đem 9 đại tiên môn, thậm chí cái thế giới này tu sĩ làm thuộc hạ. Thế giới chỉ tồn tại hắn một cái đặc quyền giai cấp. Đừng nói cao cao tại thượng tiên môn, tiên gia hào môn thế lực sẽ không tiếp nhận. Liền xem như người bình thường cũng không tiếp thụ được. Bọn họ có thể tiếp nhận đỉnh đầu có một đống lớn đặc quyền, lại không tiếp thụ được bị một người thống trị. Thống trị, cái này là nô lệ cùng chủ nhân quan hệ, thì tính sao? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, không nguyện ý phục tùng ta ý chí, thì hết thảy đi chết tốt. Thế mà đối mặt Hoàng Lân Tuân, Trầm Úc không quan trọng cười cười, thầm trong mắt màu vàng óng bên trong tràn ngập ý vị không rõ tàn khốc chi sắc. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng có thể nếm thử ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ta cho các ngươi cơ hội này. Các ngươi hiện tại cũng tại toàn thịnh thời kỳ, đại biểu cho triều đình nội tình lực lượng. Muốn phản kháng ta, các ngươi hiện tại liền có thể động thủ. Trầm Úc cực kỳ áp bách tính ánh mắt liếc nhìn dưới Hoàng Lân Tuân cùng sau lưng triều đình cường giả, khóe mắt nhất thời khẽ nhăn một cái. Trầm mặc không nói, liền tiên môn hợp lực hạ đỉnh phong đội hình vây quét đều thất bại. Tạo thành 2 chết, 5 trốn cục diện. Bọn họ đám người này tuy nói tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt tiên môn thất đại thánh người, bọn họ kỳ thật mới là thế yếu. Mà như vậy dạng một cái hào hoa, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực đội hình đều thất bại. Đều tại vài phút bên trong bị Trầm Úc bẻ gãy nghiền nát oanh sát tại chỗ. Bọn họ 13 người vây công, có thể hay không đối kháng Trầm Úc đều là một ẩn số. Đừng nói gì đến đánh chết, thân là đứng đầu cường giả, bọn họ cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, dũng khí cùng hy sinh đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. cho dù là bọn họ tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thịt nát xương tan, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không cải biến được bất kỳ vật gì. Như thế áp lực, bất lực, xem ra các ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch. Trầm Úc quét mắt Hoàng Lân Tân bọn người, tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người, giống như mỉm cười. Sau đó đột nhiên quay người hướng lên trời Nguyên Tông vị trí bay vút đi. Ta cho các ngươi sau cùng thời gian 1 tháng. Đợi ta xuất quan 1 khắc này, cũng là đối kháng 9 đại tiên môn thời điểm. Các ngươi có thể thừa dịp 1 tháng này, ngăn cản ta, hoặc là thần phục với ta. Thời gian vừa đến, không phải ta bên này, hết thảy xem như địch nhân. Trầm Úc thanh âm lãnh khốc vẫn trong hư không phiêu đãng. Bóng người lại tại cực tốc rời xa, tựa hồ không thèm để ý chút nào Hoàng Lân Tân bọn người. Bệ hạ, chúng ta, hư không bên trên, nhìn qua Trầm Úc hóa thành điểm đen bóng người. Chúng cường giả sắc mặt xám xịt, mà Hoàng Lân Tân lại ánh mắt giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm, lấy sức một mình thống trị đại lục, thậm chí cải tạo toàn bộ thế giới a. Trầm Úc, như ngươi mong muốn, vậy liền để ta xem một chút. Người đến cùng là đem hết thảy kéo vào Thâm Nguyên ác ma, vẫn là tái tạo càn khôn cứu thế chủ đi. Giờ khắc này, Hoàng Lân Tuân làm ra một cái quyết định, một cái không rõ ràng tương lai sẽ hối hận hay không quyết định. Thiên Nguyên Tông, tại phía xa Thanh Châu, Thiên Nguyên Tông trước mắt còn không biết chính mình tông chủ làm chuyện hoang đường, vẫn như cũ là đều đâu vào đấy quy hoạch lấy hết thảy. Trước đây Bồng Lai chiến dịch, Thiên Nguyên Tông vượt qua 24 vị thiên tôn bởi vì bị tà khí ô nhiễm, trọng thương chưa lành, phân thần cảnh giới tu sĩ, Thiên Nguyên Tông một cái đều không có. Tu vi cảnh giới cao nhất, bất quá là 3 vị một mực tại tông môn ngủ say, duy trì lấy sinh mệnh đồ cổ, có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Có thể nói, trước mắt Thiên Nguyên Tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Kim Đan cũng đã là thực quyền trưởng lão, 6 đại điện điện chủ cũng chỉ là Kim Đan cảnh giới. Chính vì vậy, Thiên Nguyên Tông gần đoạn thời gian đặc biệt an tĩnh, một bộ phận tiếp tục tọa trấn Bồng Lai, một bộ phận khó khăn khổ tu. Không phải bế tông, cái gì giống như bế tông? Huyền Vân Điện, Chu Tà Điện điện chủ Ngân Nguyệt Tiên Quân ngồi ở Trầm Úc bên cạnh phụ vị phía trên, xử lý gần đoạn thời gian tới hết thảy sự vụ. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn linh bảo, mặt lộ vẻ lo lắng. Khoảng cách Trầm Úc tiến về triều đình kinh thành, tìm kiếm đột phá nguyên anh chi pháp, đã qua gần 7 ngày. Theo lý mà nói coi như không có tìm được bí pháp, cũng nên có tin tức truyền đến. Nhưng trên thực tế, không chỉ có Trầm Úc không có mở ra linh bảo, liên đới lấy bản thân của hắn tin tức cũng vô ảnh vô tung. Cái này khiến thân là Trầm Úc lão sư nàng thập phần lo lắng. Cái kia dù sao cũng là kinh thành, là triều đình phòng ngự thứ nhất xâm nghiêm địa phương. Đừng nói Trầm Úc chỉ là nắm giữ đỉnh cấp thiên tôn chiến lực, cũng là một vị thánh giả tiến về, cũng lấy không là cái gì tốt. Xảy ra chuyện lớn, lúc này, nghi chính điện người phụ trách Trầm Hoan, chấp pháp đường đường chủ Lý Vân Long lo lắng chạy đến, đem một đạo truyền tin phù giao cho Ngân Nguyệt, xem hết tin tức về sau. Ngân Nguyệt lúc này vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định, bởi vì đây là chân Phật tự truyền đến mật hàm, bên trên thì 2 câu nói: Quý Tông Tông chủ trước mặt mọi người đánh giết ta chùa Phật Đà, thù này tất báo. Đây là ý gì? Phật Đà là chân Phật tự bên kia đối thánh giả tôn xưng a? Lời này là nói Trầm Úc đánh chết một vị thánh giả sao? Chân Phật tự đám kia con lừa chọc coi như muốn kiếm cớ khai chiến, cũng không cần như thế lừa gạt người đi. Đây là coi ta tông chết hay sao? Ngân Nguyệt nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại run run một hồi, khắp khuôn mặt là tức giận. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Úc hiện tại hẳn là tại kinh thành, cùng chân Phật tự 8 đời đánh không đến liên quan, chớ nói chi là đánh giết thánh giả. Nhưng đây là chân Phật tự tối cao quy cách mật hàm, vận dụng nó thì mang ý nghĩa chân Phật tự muốn cùng Thiên Nguyên Tông khai chiến. Trầm Hoan một mặt kinh nghi đường. Ngay từ đầu thu đến phần này mật hàm thời điểm, nàng còn nhất trí tưởng rằng sai lầm. Tiểu đệ mặc dù có thể so với đỉnh cấp thiên tôn chiến lực, nhưng nguyên anh cùng phân thần cảnh giới, đó là trời cùng đất ở giữa khoảng cách. Có thể đánh giết một tên thánh giả, thì mang ý nghĩa Trầm Úc thực lực nhất định phải đạt tới nghiền ép cấp bậc. Nhưng, xác định Trầm Úc nắm giữ đỉnh cấp thiên tôn thực lực, cũng liền đi qua không đến 3 tháng mà thôi a. Coi như tại kinh thành thu được bí pháp, đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng không có khả năng vượt qua thực lực lớn như vậy chênh lệch. Tiểu Hoan, ngươi lại cùng kinh thành mật thám nhóm liên lạc một chút, nhìn xem kinh thành phải chăng xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Đến mức chân Phật tự, giữ lấy chờ tông chủ trở về lại xử lý. Ngân Nguyệt âm thầm ngẫm nghĩ một chút, lúc này hạ lệnh, cùng một thời gian, mấy ngàn thước trên không trung, mênh mông âm trầm biển mây ở giữa, hừng hực ánh sáng mặt trời bị triệt để ngăn cách, ảm đạm vân khí bốn phía phun trào, đâu đâu cũng có, hình thành một mảnh đồ vật khó phân biệt hỗn độn thế giới. Mà đột nhiên, cuồn cuộn mây đen tầng mây phá nát, có một đạo cao lớn cùng cực bóng người tại ảm đạm vân khí ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua đi ra, nhấc lên mảng lớn thật lớn khí lãng, sau đó xuyên phá tầng mây, xuất hiện ở mây đen dưới tầng mây, đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này, cao lớn, hùng tráng, cuồng mãng, thân thể mỗi một tấc đều phản xạ ra kim sắc nhàn nhạt quang huy, giống như một tôn thần kim chế tạo sắt thép chiến thần. Chính là trực tiếp theo Bắc Địa tốc độ siêu âm phi hành trở về Trầm Úc. Hắn đột nhiên nhấc lên vô biên cuồng phong, trực tiếp rơi xuống Huyền Vân Điện trước, vừa hay nhìn thấy sắc mặt kinh nghi ba người. Tiểu Úc, tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ba người sắc mặt, Trầm Úc mi đầu cau lại, lúc này đi đến, sải bước ngồi lên chủ vị. Chân Phật tự không biết nổi điên làm gì, lại muốn cùng chúng ta khai chiến. Hả, cái này à? Trầm Úc khóe miệng nứt ra, hung tàn cười một tiếng, không nghĩ tới đám người này động tác nhanh như vậy, không cần phải để ý đến bọn họ. Lão sư, chúng ta Thiên Nguyên Tông có xếp vào nằm vùng tại Tiêu Giao Cung a? Ngân Nguyệt khẽ giật mình, có một vị bên ngoài trưởng lão, rất tốt, nhanh chóng liên hệ với hắn, ta có việc muốn hắn đi làm. Còn lại 8 đại tiên môn bên trong, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú cũng là Tiêu Giao Cung Viêm Đế. Hư hư thực thực thông qua một loại nào đó không thể gặp người phương thức, đột phá đến phản hư cảnh giới, đây là hắn thống trị cái thế giới này lớn nhất chướng ngại. 5 người phân thần đỉnh phong đều đánh không lại một vị phản hư tu sĩ, như Viêm Đế bản thể thật là phản hư cảnh giới tu sĩ, vậy hắn hiện tại nhiều lắm là có thể ngang hàng, mà không cách nào chiến thắng. Cho nên, hắn còn cần càng tiến một bước, chính thức đạt tới từ trường chuyển động 25 vạn thớt. Đó là từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới một cửa ải. Vượt qua cảnh giới này, hắn có thể tính toán là cường giả chân chính, mà Viêm Đế cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, không dám sử dụng ra phản hư cảnh giới lực lượng. Cái này mang đến cho hắn cực lớn giảm sóc thời gian. 1 tháng, dựa theo Nhân Hoàng lão gia tử hiện tại hiệu suất, chỉ cần thời gian 1 tháng, hắn chỗ góp nhặt tà nguyên thì đầy đủ để hắn đột phá 25 vạn thớt. Đến lúc đó, cái thế giới này đem nghênh đón sự thống trị của hắn. Hắn sẽ thành thế giới chân chính chi chủ. Về phần hiện tại, hắn muốn để cái thế giới này triệt để loạn lên, ma chủ sinh ra. Chắc chắn nương theo lấy gió tanh mưa máu, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.